trận pháp cần nhân số thi triển càng nhiều thì điều kiện càng hà khắc. Lưỡng nghi trận thế gần như không yêu cầu gì về thực lực cơ bản của võ giả. Còn tam tài trận thế cần tu vi cao giai võ sư trở lên mới hoàn toàn phát huy uy lực. Còn tứ tượng trận thế thì cần tu vi đạt đến cao giai võ tôn mới thi triển được. Đồn rằng nếu bốn cao giai võ tôn thi triển tứ tượng đại trận, uy lực sẽ sánh ngang với võ hoàng cấp thấp. Bình thường bốn cao giai võ tôn không khác gì sâu kiến trước mặt võ hoàng, đủ thấy uy lực của tứ tượng đại trận đạt mức nào. Nếu bốn võ tôn Âu Dương gia thật sự thi triển tứ tượng đại trận thì bọn Mộ Dung Càn đang gặp nguy hiểm. Mộ thấy võ tôn Âu Dương gia thi triển vị tất là tứ tượng đại trận thực sự. Bằng không chúng không chỉ vây khốn được bọn Mộ Dung tộc trưởng mà đã giết chết họ rồi. Diệp Phong trầm ngâm một lúc rồi nói. Mặc cho đối phương thi triển có phải tứ tượng đại trận hay không, tộc trưởng và thái thượng trưởng lão sắp không chống chọi được nữa. Diệp công tử mau nghĩ cách cứu họ. Mộ Dung gia hiện chỉ biết gửi hy vọng cho gã. Yên tâm, ta không để bọn Mộ Dung tộc trưởng gặp chuyện gì đâu. Gã gật đầu rồi hỏi, địa điểm trận thế ở tổng bộ Âu Dương gia chăng? Không sai, ở phía trên tổng bộ Âu Dương gia. Thân hình gã lắc khẽ, biến mất khỏi tầm mắt võ tông quản sự. Thoáng sau, cử thú toàn thân đỏ rực từ giữa vạn niên linh trì cõng theo gã lao về phía tổng bộ Âu Dương gia. Hỏa Lân Yêu Tôn, nếu hợp kích trận pháp của Âu Dương gia là tứ tượng đại trận, Yên Tôn có phá được không? Gã nhảy lên lưng Hỏa Lân Thù, nhân lúc phi hành hỏi nó. Trong ký ức huyết mạch truyền thừa của ta có tin tức về trận pháp nhân loại hợp kích. Trong đó một loại gồm bốn người liên thủ bố trí chắc là tứ tượng đại trận mà ngươi nói. Hỏa Lân Thú nhớ ra, chỗ lợi hại nhất của trận thế này là khiến tôn cấp cường giả vượt cấp thi triển khí trường lĩnh vực chỉ hoàng cấp cường giả mới có. Theo miêu tả của ngươi, bốn võ tôn Âu Dương gia liên thủ thi triển trận thế, rất có thể là tứ tượng hỏa lĩnh vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, uy lực của Hỏa Lân, tứ tượng hỏa lĩnh vực. Diệp Phong hoàng mang, tri thức của gã do với ký ức truyền thừa mấy vạn năm của yêu thú thì quá ít. Nói đến lĩnh vực phải giới thiệu khí trường đặc hữu của hoàng cấp cường giả. Con mắt to lớn của Hỏa Lân thú ánh lên hy vọng, ngự khí trở nên kích động. Khi hoàng cấp cường giả phát ra uy năng tự thân thì khí hải, trong phạm vi nhất định, sẽ tự phát hình thành mối liên hệ đặc thù với thiên địa năng lượng quanh đó. Năng lực này được gọi là khí trường. Tác dụng duy nhất của khí trường là thoải mái lấy thiên địa năng lượng, chuyển hóa thành nguyên lực năng lượng cho hoàng cấp cường giả khống chế. Hỏa Lân Thú giải thích, một võ tông muốn điều động thiên địa chi lực thì phải hao phí một nửa nguyên lực tự thân tôi luyện mới thi triển được uy năng. Võ tôn cường giả vì tỷ lệ hao phí nguyên lực ít hơn nên thời gian tôi luyện nhanh hơn. Nguyên lực và thời gian này là cái giá bỏ ra để chuyển hóa thiên địa năng lượng. Còn hoàng cấp cường giả có khí trường, chỉ cần hơi động ý niệm là trong phạm vi khí trường sẽ hình thành nguyên lực lĩnh vực của mình. Thấy gã không có khái niệm gì về nguyên lực lĩnh vực, Hỏa Lân Thú lắc đầu quầy quậy, nghĩ ngợi mãi mới ra tỉ dụ. Nếu so thiên địa chi lực, một võ tôn khống chế được là tảng đá thì nguyên lực lĩnh vực của võ hoàng là ngọn núi, cách biệt không thể đong đếm được. Hỏa Lân Thú nói tiếp, nguyên lực lĩnh vực là thủ đoạn lợi hại nhất của võ hoàng. Nguyên lực năng lượng hình thành lên lĩnh vực cực kỳ ngưng luyện, hơn nữa hình thái của lĩnh vực cũng tùy ý biến ảo. Võ hoàng giao chiến với nhau là khống chế lĩnh vực hóa thành hình thái công kích hoặc phòng ngự, võ hoàng mới thật sự thi triển được thiên địa chi uy. Diệp Phong lúc đó mới tỉnh ngộ, có khác gì võ tôn phải vác từng tảng đá lên rồi dùng khí lực múa tảng đá đó công kích và phòng thủ. Còn võ hoàng chỉ cần đứng trong ngọn núi, khống chế để giao đấu với đối thủ. Hơn nữa việc khống chế này không tốn mảy may khí lực của võ hoàng, ngọn núi lại có thể biến ảo thành các hình thái chiến đấu, hoặc là vũ khí sắc lẹm, hoặc là khôi giáp kiên cố. Hơn nữa nguyên lực mà võ tôn ngưng tụ từ thiên địa, khi thi triển kết thúc sẽ tan đi, quay về thiên địa. Nhưng lĩnh vực của võ hoàng thì khác. Trừ phi hao tổn trong lúc giao chiến, bằng không võ hoàng có thể vô hạn chế trải ra nguyên lực lĩnh vực của mình, vô cùng vô tận. một võ tông có thể đồng thời đối phó 10 điên phong võ sư. Một võ tôn có thể thắng được 100 điên phong võ tông mới kiệt lực. Nhưng bao nhiêu điên phong võ tôn cũng không thắng được một võ hoàng. Trước thiên địa chi uy của võ hoàng, mọi võ giả thấp hơn đều là sâu kiến. Sức mạnh phá được nguyên lực lĩnh vực phải là lĩnh vực mạnh hơn. Hỏa lân thú đột nhiên ngẹo đầu lẩm bẩm, à. Bất quá trong ký ức của ta hình như có những hình ảnh về một số nhân loại đáng sợ, chỉ thuần dùng sức mạnh nhục thân phá được lĩnh vực, kích sát võ hoàng. Nhưng có lẽ do sai sót trong truyền thừa ký ức cũng nên, những hình ảnh đó đều là tổ tiên từ quá xa xưa trải nghiệm. Lĩnh vực như ngọn núi, dù hòn đá công kích nó có thể tích đến đâu hoặc số lượng đến cỡ nào, dù là núi lở đất nứt cũng không thể lay động trung tâm ngọn núi. Nên mọi công kích dưới tầm võ hoàng chỉ xé được một phần lĩnh vực chứ tuyệt đối không uy hiếp được võ hoàng. Nói gì đến việc dùng nhục thân kích sát võ hoàng. Một người muốn phá hủy cả ngọn núi, có thể sao? Hỏa lân thú cảm thấy cực kỳ buồn cười. Ký ức truyền thừa mấy vạn năm, có những chỗ mơ hồ sai biệt là bình thường. Nhưng từ đáy lòng gã nghĩ khác, dùng nhục thân kích bại võ hoàng không phải chuyện đáng cười. Thời thượng cổ, vu võ cường giả có thần uy lay núi lật bể, lĩnh vực so với thần thông thuật của họ không đáng gì. Bất quá, tứ tượng hỏa lĩnh vực của Âu Dương gia chưa thật sự đạt đến hoàng cấp lĩnh vực. Bằng không với thực lực võ tôn của ba nhóc con Mộ Dung gia sao chống chọi được một ngày. Hỏa lân thú lại quay về hiện thực, đắc ý nói, nếu là lĩnh vực thuộc tính khác, ta còn không chắc, chỉ là hỏa lĩnh vực thì... Hắc hắc. Lão tử không sợ nhất là lừa, vậy thì tốt quá. Diệp Phong hớn hở, hỏa lân thú có bản nguyên thiên phú là hỏa diễm, hỏa nguyên lực hình thành công kích sẽ giảm hiệu quả với nó. Nghe khẩu khí của nó thì tứ tượng hỏa lĩnh vực của Âu Dương gia uy lực chỉ đạt tôn cấp điên phong, nhưng do ngưng tụ được lĩnh vực chỉ hoàng cấp mới có nên so với điên phong võ tôn thì hơn một bậc, song không tài nào thật sự đạt đến hoàng cấp. Hỏa lân thú tu luyện tại vạn niên linh trì 2 năm, tu vi đạt đến tôn cấp điên phong, đối phó với hỏa lĩnh vực thì khá nắm chắc. Tốc độ của nó cực nhanh, phi hành chưa đầy 10 phút mà đến tổng bộ Âu Dương gia. Diệp Phong phóng mắt nhìn, một màn lửa đường kính mấy chục trượng lơ lửng trên không. Trong đó, bọn Mộ Dung Càn bị vây khốn, dáng vẻ cực kỳ nhếch nhác, thân thể có không ít vết đốt cháy. Quanh đó, bốn võ tôn Âu Dương gia nối thông bằng các loại nguyên lực năng lượng, rồi do một hỏa nguyên võ tôn chủ trì trận thế, liệt diễm đỏ rực từ chỗ lão liên tục khuếch tán ra, bao trùm thinh không. Hỏa lân thú và Diệp Phong đến, khiến bốn võ tôn Âu Dương gia cảnh giác. Ngũ giai yêu thú, Mộ Dung gia sao lại còn lực lượng ẩn tàng này? Âu Dương Vị Minh kinh hô, lão hiểu rõ Mộ Dung gia như lòng bàn tay nhưng chưa từng thấy hỏa lân thú. E rằng là viện thủ mà tiểu tử Diệp Phong đó mời đến. Âu Dương Võ Quốc âm trầm nhìn gã, hận ý giàn giạt. Nếu gã không xuất hiện, Mộ Dung gia e rằng đã thành đồ trong túi hắn. Gã lại từng trọng thương hắn, bảo sao hắn không hận thấu xương. Một con ngũ giai yêu thú thôi mà, Âu Dương tộc trưởng bất tất lo lắng. Chúng ta liên thủ bố trí tứ tượng lĩnh vực đâu có dễ phá được. Người nói là một trung giai võ tôn, đồng thời là người chủ trì tứ tượng đại trận, là hỏa nguyên tôn giả. Cả bốn ở giữa lĩnh vực chưa bị phá thì không công kích nào uy hiếp được. Thành ra lão cực kỳ thản nhiên nói, tôn giả của Mộ Dung gia tối đa chống chọi thêm 2 canh giờ nữa, thu thập họ xong, chúng ta đối phó tiểu tử Diệp Phong và hỏa lân thú cũng không muộn. Cảm thủ quanh mình được hỏa nguyên hùng hậu bảo vệ, chúng nhân đều an lòng. Mặc kệ bọn Diệp Phong hành động thế nào, tất cả một lòng một dạ dùng liệt diễm tấn công bọn Mộ Dung Càn ở trong màn lửa. Vì, lão tử còn tưởng tứ tượng hỏa lĩnh vực này lợi hại thế nào. Hỏa lân thú phun nước bọt chế nhạo, chúng có năng lượng thi triển hỏa lĩnh vực nhưng phát huy được năng lực chiến đấu thật sự của lĩnh vực, nên mới bất luân bất loại vây khốn được 3 tên nhóc Mộ Dung ra, ý đồ tiêu hao họ đến chết. Tức là hỏa lân yêu tôn muốn phá được lĩnh vực này dễ như trở bàn tay. Lĩnh vực thuộc về uy năng của hoàng cấp, muốn phá giải không đơn giản. Bát quá xé được một chỗ cứu ba nhóc con của Mộ Dung gia thì không thành vấn đề. Hỏa lân thú gục gặp đầu.